Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đêm đầu định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Không biết do sợ anh ta giở trò với mình, do mùi nước hoa đắt tiền, do sức hút đẹp trai của anh ta, hay là do cả ngày tôi đã ngủ mà tôi cứ nằm im ngắm nhìn Minh Cường như xem một bộ phim có diễn viên chính cực kỳ đẹp trai vậy. Cho tới khi mệt quá tôi mới ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe có người nói chuyện. Cháu dâu của nội thế nào rồi? Dạ, lát nữa em mới tỉnh dậy, con sẽ gọi bác sĩ khám lại cho em ấy xem thế nào ạ. Việc của con ở tập đoàn, tạm thời để thằng Tùng lo đi. Con cứ ở đây với con bé, khi nào con bé xuất viện về nhà với nội rồi con đã đi làm nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nghe hai người nói chuyện, tôi vội mở to mắt. Đập vào mắt của tôi là một Minh Cường áo vest chỉn chu, không phải bộ đồ ngủ lúc tối hôm qua tôi nhìn thấy. Còn có một ông già khoảng 70 tuổi và một bà cô trung niên đang nhìn về phía tôi. Ông nội thấy tôi mở mắt thì quan tâm hỏi: cháu dâu tỉnh rồi đấy à? Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi? Kỳ thực là sau một giấc ngủ sâu, tôi không còn đau đầu nhiều nữa. Lúc này tôi chỉ có cảm giác đau ở vùng hông, ngay vị trí Minh Cường dùng chân đỡ. Nhưng tôi sợ nếu tôi nói là còn đau, ông nội của Minh Cường sẽ bắt tôi về nhà anh ta khi xuất viện như lời hai người vừa nói chuyện. Vì vậy tôi thẳng thắn đáp lại lời ông nội: cháu chào ông ạ. Cảm ơn ông đã tới bệnh viện thăm cháu. Cháu cảm thấy sức khỏe của cháu ổn định rồi à? Cháu sẽ xin bác sĩ để xuất viện. Tôi vừa dứt lời, ông nội liền nói với Minh Cường: con nhanh gọi bác sĩ tới thăm khám cho cháu dâu của nội xem thế nào đi. Nếu có thể xuất viện thì đưa con bé về nhà mình luôn. Dạ không cần đâu ạ, cháu ổn rồi mà. Để cháu về nhà trọ, bởi vì cháu còn phải đi thực tập nữa. Cháu về đó, sao thằng Cường yên tâm đi làm được chứ? Cháu phải về nhà với nội. Nội sẽ cho bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe của cháu thêm vài ngày. Nếu bác sĩ nói là cháu có thể đi thực tập rồi, nội cũng không giữ cháu ở nhà làm gì. Nghe ông nội nói, tôi di chuyển ánh mắt trách móc nhìn sang Minh Cường. Anh ta nói anh ta chỉ mượn cái danh của tôi để đăng ký kết hôn thôi, sao bây giờ lại thành ra tôi xuất viện về nhà anh ta ở rồi. Minh Cường bình thản đón ánh mắt sắc như dao của tôi. Anh ta nắm chặt lấy bàn tay của tôi, cũng không quên kéo cánh tay áo bệnh nhân che lớp hình xăm ở tay tôi. Sau đó anh ta cúi xuống hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ nhàng. Tại vì nội lo cho em quá nên muốn anh đưa em về nhà có bác sĩ riêng, có người làm được tiện chăm sóc cho em đây mà. Em đồng ý theo anh về nhé. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước của Minh Trường đáp xuống môi tôi, mang theo mùi nước hoa của riêng anh ta, kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào, và ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy sủng nịnh, khiến môi tôi lập tức tê dại, tim tôi cũng nhảy vọt lên. Tôi biết Minh Cường chỉ là đang diễn trước mặt ông nội và người phụ nữ trung niên kia, nhưng tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác này. Tôi tự nhủ với bản thân của mình, có thể đây chỉ là phản ứng hóa học tự nhiên của bất kỳ ai khi đón nhận nụ hôn đầu. Cũng tại vì phản ứng hóa học không đúng lúc này khiến tôi quên bẵng đi việc đang phản đối lại ý kiến đưa tôi về nhà Minh Cường của ông nội, cho tới khi ông nội nói với Minh Cường: vậy nội về nhà trước nhé, cô Năm với con ở lại đợi bác sĩ giải quyết thủ tục xuất viện rồi đưa cháu dâu về nhà. Dạ vâng thưa nội. Sau khi ông nội ra về, Minh Cường chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất viện cho tôi, còn cô Năm ở lại cho tôi ăn sáng uống thuốc rồi chuẩn bị đồ để tôi xuất viện. Thế cô Năm có vẻ dễ gần, tôi mới hỏi: xin hỏi cô là gì với anh Cường ạ? Cô là người làm trong nhà cậu hai, xuất viện về nhà có việc gì cần cô giúp cháu cứ nói với cô nhé. Dạ vâng cháu cảm ơn cô. Tôi định hỏi cô Năm về gia cảnh của Minh Cường, nhưng sợ cô nghi ngờ tôi và Minh Cường đã kết hôn với nhau. Tại sao chuyện đơn giản về gia cảnh của anh ta tôi cũng không biết, nên tôi đành thôi. Tôi với Minh Cường cũng không có thời gian riêng tư bên nhau để nói chuyện, vì vậy tôi rơi vào tình huống chuyện thật như đùa giữa cái thời đại 4.0. Đó là tôi về nhà Minh Cường với tư cách là vợ của anh ta, nhưng lại không hề biết gì về anh ta, cũng như không biết gì về gia đình của anh ta. Tôi không khác gì rơi vào tình huống đi dò kim đáy bể vậy. Vừa ra khỏi bệnh viện, đã có chiếc Mercedes màu đen đậu sẵn chờ chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi, một người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa xuống xe. Anh ta vừa chạm chân xuống đất, Minh Cường liền rượt đuổi anh ta, chạy vòng quanh xe. Tôi nghĩ có lẽ đó là cách mà chào hỏi của Minh Cường với anh chàng này. Mày có tin mày còn chạy nữa, tao cho mày chiếc giày không hả? Tao chạy từ Dĩ An để đây đón vợ chồng mày đấy, mày chẳng ơn tao thế này sao? Mày lại còn giả ngây giả ngô nữa. Thấy Minh Cường đứng lại, tháo một bên giày ra, người đàn ông vội núp sau lưng tôi nói. Thảo, em nói chồng em giúp anh một tiếng đi. Anh chưa có ăn trưa, không thể đọ lại với sức của nó khi cả đêm nó được em tiếp năng lượng đâu. Cậu hai với cậu Tùng để lúc khác đùa giỡn đi. Giờ mang mợ hai về nhà, nếu không chủ tịch lại lo lắng đấy ạ. Nghe cô Năm nói, Minh Cường mới dừng lại. Anh mở cửa cho tôi ngồi vào băng ghế, rồi vòng qua ngồi vào bên cạnh tôi. Anh cũng không quên bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Tùng. Cô Năm ngồi ở ghế phụ, còn người tên Tùng kia lái xe. Lái xe được một đoạn, Tùng nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi hỏi. Thảo này. Ngạc nhiên với cách xưng hô thân mật của Tùng với tôi, nhưng trong xe chỉ có mình tôi tên Thảo, nên tôi cũng không thể trốn tránh. Tôi lên tiếng đáp lại. Dạ vâng. Hồi tối hai người đồng phòng chưa đấy? Trên xe không chỉ có tôi và Minh Cường, còn có cả cô Năm nữa. Nghe Tùng hỏi, mặt của tôi lập tức đỏ như mặt trời. Anh ta thừa biết tôi và Minh Cường chỉ là kết hôn trên giấy tờ, làm quái gì có chuyện động phòng cơ chứ. Tôi không trả lời, Tùng còn chưa buông tha cho tôi chủ đề này. Anh ta tiếp tục nói. Tôi sợ tối qua, anh sợ bạn của anh không có kinh nghiệm. Anh có gửi clip qua để hai người thực hành. Em chấm điểm bạn anh so với nam chính trên phim ấy, được mấy điểm? Càng nghe Tùng nói, tôi càng không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không hiểu sao người đàn ông này lại có thể nói chuyện nhạy cảm một cách thoải mái như vậy. Tôi nhìn sang Minh Cường để cầu cứu anh ta giúp tôi khỏi những câu hỏi hóc búa của bạn anh ta. Thế nhưng nhìn gương mặt vân đạm phong khinh của Minh Cường, cứ như thể những câu hỏi của Tùng không hề liên quan gì tới anh ta, càng làm cho tôi thêm xấu hổ. Tôi cố tình né tránh, không đáp trả lại bất kỳ câu hỏi nhạy cảm nào của Tùng. Thế nhưng anh ta có dễ dàng buông tha cho tôi đâu. Anh ta tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi, một câu hỏi khác. Anh thực sự hâm mộ Thảo đấy. Hôm nào em dạy anh chiêu hạ cánh sáng qua em vừa thực hiện nhé. Phải nói là cú lộn vòng trên không của em ấy cực ngầu luôn. Nói rồi Tùng còn buông tay khỏi vô lăng, rồi giơ ngón tay cái ra trước. Cú hạ cánh đưa tôi thẳng vào bệnh viện, thế mà Tùng còn khen. Tôi không biết anh ta khen thật hay đang nói móc tôi nữa. Mặc dù là vô cùng xấu hổ, tôi vẫn đáp lại. Cú hạ cánh sáng qua là do em quên bài hậu, hậu quả anh cũng đã biết rồi đấy. Anh đang trêu em đấy à? Anh nói thật mà, anh không trêu em đâu. À, có mấy hình xăm của em nữa, công nhận chất thật đấy. Hồi giờ anh không có cảm tình với người xăm mình đâu, nhưng mà nhìn thấy hình xăm của em, anh đổi ý ngay lập tức. Hôm nào em dẫn anh đi xăm nhé. Nghe Tùng nói, tôi vội kéo cánh tay áo xuống để che đi hình xăm. Cũng may Nhung gửi cho tôi một chiếc váy tay dài, tà váy cũng dài qua đầu gối, cổ váy cũng kín đáo, có thể che hết được những hình xăm dán trên người tôi cho tôi mặc. Nếu không lần đầu về nhà Minh Cường ra mắt người nhà anh ta, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Tôi còn chưa biết trả lời Tùng thế nào thì Minh Cường lại lên tiếng. Mày than đói cơ mà, sao mày nói nhiều thế? Tao đâu có hỏi mày đâu mà chê tao nói nhiều chứ. Tôi đang hỏi em dâu của tao mà. Đúng lúc này, Tùng dừng xe trước cửa lớn của một căn biệt thự ở quận 2. Tùng hạ cửa kính chào chú bảo vệ đang mở cổng. Chào chú ba. Chào cậu hai, mợ hai, chào cậu Tùng. Nói rồi chú ba nói lớn vào trong nhà. Nói với chủ tịch, cậu hai đưa mợ hai về tới nhà rồi. Nghe nháo nhác có tiếng người nói. Phía trong, tôi sợ tới mức run lập cập, mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ. Những người bên trong biệt thự là gì với Minh Cường mà đông như quân nguyên ấy nhỉ? Ánh mắt hoảng hốt của tôi nhìn sang anh ta ngồi bên cạnh tìm câu trả lời. Mặc tôi nhìn Minh Cường muốn nổ con mắt ra, anh ta vẫn không liếc mắt sang phía tôi một cái mà bình thản nhìn về phía trước. Nếu chưa ký vào bản thỏa thuận, sẵn sàng lật mặt với người đàn ông này luôn. Anh ta có từng đặt vào vị trí của tôi chưa? Anh ta tới nhà tôi để làm rể, không biết gì về tôi cũng như về gia đình tôi, anh ta sẽ có cảm giác thế nào đây? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa chính biệt thự. Minh Cường xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho tôi. Tôi định bước xuống theo anh ta đi vào. Không ngờ Minh Cường cúi xuống ôm tôi ra khỏi xe. Bất ngờ với hành động của Minh Cường, tôi nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi nói bằng khẩu hình vì sợ mọi người nghe thấy. Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Minh Cường ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Cô run như cầy sấy thế kia, liệu có đi nổi không? Thú thực tình trạng của tôi lúc này run hơn cả cầy sấy, vì vừa lo sợ lại vừa hồi hộp. Tôi tưởng tượng nếu anh ta bỏ tôi xuống, không biết tôi có đứng nổi hay không. Nhưng lần đầu tiên về nhà chồng mà để anh ta bế vào nhà thì người khác nhìn vào đánh giá tôi thế nào đây? Vì vậy tôi nói, anh cứ bỏ tôi xuống trước đã. Ngoan đi, nằm im đi. Nói rồi Minh Cường dứt khoát bế tôi đi vào trong biệt thự. Tôi chỉ có thể ôm mặt, ôm lấy cổ anh ta, rồi núp vào trong ngực anh ta để giấu đi gương mặt của mình mà không biết có những ai bên cạnh. Tôi nghe có nhiều người lên tiếng chào tôi và Minh Cường. Chào cậu hai, chào mợ hai. Cô Năm đưa túi đồ của tôi cho một số người gần đó nói. Quyên. Dạ mẹ. Mà đổ lên phòng cho mợ hai. Dạ vâng. Tiếp đến tôi nghe giọng của Tùng nói khá lớn. Tao về Sĩ An luôn nhá, có gì alo tao. Bye bye em dâu nhá, hẹn gặp lại. Tôi định đáp lại Tùng thì Minh Cường bế tôi đi vào bên trong biệt thự. Tôi đang suy nghĩ không biết người thân của anh ta có những ai thì ngay lập tức vang lên giọng nói đầy châm chọc của người phụ nữ trung niên. Rước đĩ về nhà thôi mà, có cần phải rình rang ồn ào thế không? Tôi nghĩ có lẽ đây là mẹ của Minh Cường. Anh ta đưa tôi về nhà mà không nói trước cho ba mẹ anh ta biết, nên bà mới có phản ứng như vậy. Tôi sợ hãi co rúm người nép vào ngực của Minh Cường, trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận thêm những lời sỉ vả từ người mẹ chồng. Cứ ngỡ Minh Cường sẽ thả tôi ngồi xuống ghế sofa để tôi chào hỏi mẹ của anh ta, không ngờ anh ta dừng lại nhìn thẳng vào người phụ nữ rồi nói: Bà đừng nghĩ ai cũng bước vào nhà này với tư cách là con đĩ giống như bà. Lời nói và ánh mắt của Minh Cường nhìn người phụ nữ này không khác gì đối với một kẻ thù, khiến tôi vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ có phải là mẹ con hay không. Tôi tưởng người phụ nữ này sẽ điên tiết lên vì câu nói của Minh Cường, nhưng không ngờ tôi không nghe bà ta nói thêm câu gì, mà thay vào đó là giọng nói đầy uy quyền của ông nội. Mà cháu dâu lên phòng đi. Dạ vâng thưa nội. Tôi quay mặt sang nơi phát ra tiếng nói của ông nội thì thấy ông đang đi xuống từ cầu thang. Tôi vội lên tiếng chào hỏi. Cháu chào ông nội ạ. Ừ, cháu về phòng đi, rồi nội cho người mang bữa trưa lên cho cháu ăn nhé. Cháu cảm ơn ông nội. Cô bé tên Quyên bấm cửa thang máy cho Minh Cường bế tôi đi vào. Tôi còn nhìn thấy có một cô gái mặc áo blue theo vào thang máy. Tôi nghĩ cô gái này là y bác sĩ gì đó ông nội thuê về để chăm sóc cho tôi. Thang máy đưa chúng tôi lên tầng 3. Vào tới phòng, Minh Cường đặt tôi ngồi xuống giường. Quyên để đồ của tôi lên giường rồi hỏi Minh Cường: Cậu mợ có việc gì cần sai bảo không ạ? Minh Cường phẩy tay ý là không cần gì. Quyên mới biết ý nói: Vậy xin phép cậu mợ con xuống dưới. Minh Cường nói với cô gái mặc áo blue trắng: Cô là bác sĩ nội tôi thuê có phải không? Dạ vâng, tôi tên là Hường. Bác sĩ Hường lại thăm khám cho vợ tôi xem tình hình cô ấy thế nào đi. Tôi nghe vậy liền nói: Bác sĩ vừa khám cho tôi ở viện rồi, nếu tôi có vấn đề gì về sức khỏe chắc hẳn là họ sẽ không để tôi xuất viện thế này đâu. Minh Cường tỏ vẻ lo lắng nói: Em có để bác sĩ khám xem có vấn đề gì không? Ngay Minh Cường nói, tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường cho bác sĩ khám. Sau khi đo huyết áp và thăm hỏi các triệu chứng của tôi, bác sĩ Hường nói với Minh Cường: Sức khỏe của vợ anh ổn, cô có thể xuống dưới chuyện lại lời này với ông nội của tôi không? Thì ra Minh Cường và bác sĩ Hường thăm khám cho tôi là để làm vừa lòng ông nội. Thế mà tôi lại nghĩ anh ta lo lắng cho sức khỏe của tôi chứ. Bác sĩ Hường vừa đi khỏi, Minh Cường liền đi về phía phòng tắm. Vừa đi anh ta vừa cởi áo vest. Tôi thấy vậy gọi giật anh ta lại: Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Minh Cường khựng lại động tác cởi áo, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường. Còn tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường. Tôi cũng không để cho anh ta đợi lâu, vào thẳng vấn đề. Anh nói là chỉ mượn xe tôi để kết hôn đúng không? Kết quả tôi phải về nhà anh ở, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì về anh cũng như gia đình của anh. Nếu mà đặt anh vào vị trí của tôi, anh sẽ có cảm giác gì chứ? Xin lỗi cô, ban đầu tôi chỉ có ý định mượn danh của cô thôi, nhưng mọi chuyện lại diễn ra không đơn giản như tôi nghĩ. Ít ra anh nên nói trước với tôi một câu, với các thành viên trong gia đình của anh, để tôi còn biết đường mà chào hỏi họ chứ. Như vừa nãy mẹ anh bảo tôi là đĩ đấy, nếu anh mà là tôi, anh có nhục không hả? Trong căn nhà này cô chỉ cần lễ phép với ông nội là đủ. Những người khác ai đó tốt với cô thì cô tốt lại, nếu không tốt ấy thì cô xem như là họ không, như không tồn tại là được. Còn tôi sẽ không để ai đụng vào cô đâu, nhục mạ cô nữa, nên cô cứ yên tâm đi. Tôi khá bàng hoàng khi nghe Minh Cường nói ra những điều này. Lúc vào nhà anh ta, tôi chỉ nhìn thoáng qua, được đây giống như là một căn dinh thự, phải đại gia lắm tiền nhiều của mới có thể sở hữu khối tài sản như vậy. Có lẽ màn đấu đá của Minh Cường và người phụ nữ trung niên kia là cơm bữa diễn ra trong những gia đình hào môn thế này. Tôi chẳng qua chỉ là công cụ của họ mà thôi. Thấy tôi có vẻ suy tư, Minh Cường tiếp lời. Có dịp tôi sẽ giới thiệu hết các thành viên trong gia đình của tôi cho cô biết. Tôi không muốn bị kéo vào mâu thuẫn trong gia đình của Minh Cường, nên thứ tôi quan tâm hiện nay không phải là các thành viên trong gia đình của anh ta, không phải về anh ta, mà thứ tôi quan tâm là anh ta mượn danh của tôi trong bao lâu. Tôi dứt khoát lên tiếng hỏi anh ta. Khi nào chúng ta ly hôn? Minh Cường trầm tư một lúc mới trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ nếu tôi và cô phối hợp tốt với nhau thì sẽ rất nhanh thôi. Tôi để cho anh ngang nhiên cướp nụ hôn của tôi, rồi ngoan ngoãn như một chú cún theo anh về nhà sống với tư cách là mợ của anh, trong khi tôi không hề biết gì về anh cũng như gia đình của anh cả. Như thế còn chưa phối hợp tốt hay sao? Nghe tôi nói, Minh Cường nhìn tôi cười. Nụ cười của anh ta đẹp tới mức làm tôi lập tức lóa mắt. Thâm tâm tôi nghĩ, con người lạnh lùng như anh ta không biết cười. Ở đây, tôi và cô sẽ có nhiều tai mắt theo dõi. Chúng ta phải đổi cách xưng hô và có những cử chỉ thân mật như một cặp vợ chồng thực thụ vậy. Làm như thế, chúng ta mới nhanh chóng ly hôn được. Anh phải nói rõ mục đích của anh là gì chứ? Mục đích của tôi, làm cho ông nội tin là tôi đã có vợ. Tôi đoán mục đích thực sự của Minh Cường khi kết hôn với tôi không đơn giản là chỉ như vậy. Vậy muốn xưng hô thế nào đây? Còn nữa, những cử chỉ thế nào mới được gọi là thân mật như vợ chồng? Tôi không có kinh nghiệm về cái này đâu. Cô là con gái, cô tìm hiểu đi. Nói rồi Minh Cường đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh ta nói anh ta không có kinh nghiệm, còn tôi thì có chắc. 22 tuổi đầu, tôi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra loại kinh nghiệm này chứ? Tôi lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chat Zalo cầu cứu ba đứa bạn thân của tôi. SOS. Minh Đại, Nam và Nhung lập tức gửi vào nhóm chat dấu hỏi chấm. Ta xuất viện rồi. Cả ba đứa đều nhắn lại. Chúc mừng. Chúng mày đừng vội chúc mừng tao. Tao xuất viện, phải về nhà ông Cường ở đấy. Vừa vào nhà ổng thì được bà cô nào đấy gán ngay cho cái mác con đĩ. Nhung và Nam im lặng, chỉ có Minh Đại nhắn lại. Lần sau bà còn nói mày là con đĩ thì mày bật lại là bà đừng nghĩ ai cũng đĩ như bà. Ông chồng của tao cũng bật lại bà như thế đấy, y như câu mày vừa nói vậy đó. Câu ông chồng bênh vợ như vậy, mày còn SOS cái gì nữa má. Ông Cường nói nếu muốn ly hôn nhanh thì phải phối hợp với ông ấy thật tốt trong cách xưng hô và cử chỉ thân mật như vợ chồng mới cưới thực thụ. Tao làm gì biết mấy cái trò này chứ. Nam, Nhung và Minh Đại lập tức đáp lại lời tôi bằng những clip ngắn tình cảm mùi mẫn của các cặp vợ chồng. Trong các clip, các cặp đôi xưng hô rất nhiều cách khác nhau, nào là honey, anh yêu, ông xã, nào là chồng. Vừa xem một clip anh chồng đi làm về, cô vợ ở nhà chạy tới ôm hôn chồng, chào đón rồi gọi chồng với giọng điệu nhõng nhẽo. Tôi cũng bắt chước cô gái trong video gọi. Chồng yêu. Chồng đây, vợ yêu có muốn đi tắm một cái rồi ăn trưa không? Nghe giọng của Minh Cường mà tôi giật cả mình, làm rớt cái điện thoại xuống giường. Ngước mắt lên thấy anh ta đang đứng bên cạnh, còn có một người phụ nữ trung niên bưng đồ ăn lên cho chúng tôi, đang bày biện đồ ăn ra chiếc bàn gần cửa sổ. Vì quá nhập tâm xem mấy clip bạn tôi gửi mà tôi không để ý Minh Cường đã tắm xong đi ra từ lúc nào và người giúp việc vào phòng lúc nào tôi cũng không hay biết luôn. Minh Cường không quan tâm tới tôi đang xấu hổ thế nào mà tiếp tục nói. Vợ yêu tự tắm hay là muốn chồng tắm cho vợ đây? Không cần đâu, em tự tắm được mà. Nói rồi tôi đi tới vali Nhung chuẩn bị sẵn, lấy một bộ đồ. Sau đó tôi nhảy vọt vào phòng tắm. Vừa đóng cửa phòng tắm, tôi liền tự tát vào miệng mình liên tiếp mấy cái, vì cái tội mở miệng không ngó trước ngó sau. Không biết Minh Cường có nghĩ tôi chỉ là đang cố gắng nhanh để được ly hôn với anh ta hay không nữa. Thế nhưng tôi cũng không buồn phiền quá lâu vì chuyện lỡ lời của mình khi nhìn thấy nội thất của phòng tắm. Căn phòng tắm rộng lớn với các thiết bị hiện đại được mạ vàng, từ khung gương, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh, bồn tắm. Có thể nói là từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh tế, đẳng cấp của tầng lớp thượng lưu. Tôi bước vào bồn tắm xông hơi và massage xả nước, rồi nằm vào đó để tận hưởng cuộc sống sang chảnh của nhà chồng tạm. Do tiếp xúc với nước nên những hình xăm trên người tôi bị bung ra. Để tẩy sạch hết những hình xăm khắp người là cả vấn đề. Thời gian và nhiều vị trí sau lưng tay của tôi còn không thể với tới được. Minh Cường đang ngồi bên cạnh bàn đồ ăn với nét mặt trầm tư, điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi. Sáng qua mà cho tao leo cây mà không nói năng với tiếng nào là sao? Xin lỗi, tao gặp sự cố bất ngờ. Lu bu công việc từ hôm qua tới giờ, quên mất gọi báo cho mày. Sự cố gì? Có nghiêm trọng không? Nói chung là tạm ổn rồi. Minh Cường giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Chiều nay mày rảnh không? Tao đang ở công ty, không có rảnh. Ừ, hôm nào mày rảnh, gọi báo để tao chuộc lỗi nhé. Ok. Minh Cường vừa cúp điện thoại, đang nằm ở trên giường thì điện thoại của Phương Thảo đổ chuông. Anh cầm điện thoại đến trước cửa phòng tắm nhưng ngần ngại mãi không dám gõ cửa. Cuộc gọi tới lần thứ ba, anh nghĩ là có lẽ ai đó đang cần gặp Phương Thảo gấp nên quyết định gạt màn hình bấm nghe. Với áp điện thoại vào tai, anh đã nghe giọng nói như sấm của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Đồ con lĩ, mày là cái đồ ăn cháo đá bát. Công tao nuôi mày 20 năm trời, mày đáp lại tao bằng cách mày phỉnh tao sẽ đi gặp đối tác làm ăn giúp tao. Kết quả mày lại cho người ta leo cây hả? Mày có biết vì mày mà cái gia đình này đang lâm vào cảnh khốn cùng ở bên này không hả? Minh Cường bất ngờ với giọng nói và lời lẽ thô tục của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Nhất thời anh không biết đáp lại thế nào cả. Con đĩ kia, mày lên tiếng đi chứ. Bà gọi ai là con đĩ đấy? Mày là cái thằng nào sao cái máy của con gái tao? Nghe người phụ nữ xưng hô là mẹ của Phương Thảo, Minh Cường nghẹn họng không biết đáp lại lời bà ta thế nào. Có bà mẹ nào mắng chửi con gái của mình là con đĩ như vậy đâu. Đồ con đĩ, mày không dám bắt máy, đưa cho trai bắt máy có phải không? Vừa nãy Phương Thảo bị mẹ kế của anh gán cho cái mác con đĩ, rồi lại tới mẹ ruột của cô. Mặc dù Phương Thảo chỉ là vợ trên giấy tờ của anh, tuy nhiên anh có cảm giác khó chịu khi người khác nói về vợ của mình như vậy. Không cần biết người phụ nữ đầu dây bên kia có đúng là mẹ ruột của Phương Thảo hay không, Minh Cường lạnh giọng lên tiếng. Tôi là chồng của Thảo. Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn gọi vợ tôi là con đĩ nữa thì tôi sẽ không ngại bà đang ở bất kỳ nơi đâu và đòi công bằng cho Phương Thảo đâu. Dứt lời, Minh Cường liền cúp máy rồi đếm điện thoại của Phương Thảo lên giường. Không hiểu sao, anh chỉ là nghe dùm điện thoại thôi mà anh cảm thấy khó chịu lắm. Anh vừa tắm xong, đầu tóc còn đang ướt đượt như thế, nhưng chỉ nghe một cuộc điện thoại thôi mà chiếc áo thun anh đang mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, dù cho anh đang ở phòng bật máy lạnh. Minh Cường phiền não đi lại trong phòng. Một hồi sau anh quyết định lấy điện thoại ra, thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Minh Đại. Anh hai bây giờ mà cũng có thời gian gọi cho em sao? Em tưởng là anh có vợ rồi, không quan tâm đến em trai của mình nữa chứ. Minh Cường đi thẳng vào vấn đề luôn. Em là bạn thân của Thảo, em có biết gì về gia đình của cô ấy không? Anh điều tra làm gì chứ? Đừng nói với em nhé là anh này sinh tình cảm với Thảo đấy. Chà chà, em không nghĩ xảy ra phản ứng hóa học nhanh như vậy đâu. Cũng tại vì bạn em xinh quá mà. Em đừng có mà nói nhảm. Thế sao tự nhiên anh lại gọi cho em hỏi chuyện gia đình cô ấy làm gì? Anh và cô ấy chỉ là trên giấy tờ thôi mà. Bị Minh Đại bắt chẹt, Minh Cường đành phải nói thật. Thảo đi tắm, mẹ cô ấy gọi, anh nghe máy giùm cô ấy. Em đoán bà ta nghĩ anh là Thảo nên mắng chửi xối xả vào mặt anh chứ gì. Sao em biết? Em kể vắn tắt cho anh nghe thôi nhá. Hôm nào có thời gian em sẽ kể chi tiết. 2 năm trước ba mẹ của Thảo qua Mỹ định cư với con trai, nhưng không mang Thảo theo vì cô chỉ là con nuôi của họ mà thôi. Và mẹ của Thảo nghi ngờ Thảo có quan hệ bất chính với ba của mình. Bà ta thậm chí còn bán luôn căn nhà khiến Thảo phải đi ở trọ và vừa đi học vừa đi làm để nuôi sống bản thân. Bẵng đi 2 năm, mấy hôm trước mẹ của Thảo gọi điện về nhờ cô đi gặp đối tác làm ăn của bà ta, và Thảo nhận lời đi gặp đấy, tại quán cà phê Tia Mô vào sáng qua. Tại vì trước đây ở Việt Nam mẹ của Thảo làm nghề môi giới mại dâm, tụi em sợ Thảo bị bà ta lừa đi tiếp khách nên mới bày ra cái trò hóa trang Thảo thành chị Đại để gặp đối tác. Kết quả cái trò của tụi em ấy đưa cô ấy vào bệnh viện mà chưa kịp gặp đối tác kia. Có lẽ đó chính là lý do mà bà ta gọi về mắng xối xả Thảo đấy. Từng lời Minh Đại nói như từng mũi tên xuyên vào da thịt của Minh Cường. Anh không nghĩ người con gái xinh đẹp mới 22 tuổi đầu này lại có cuộc đời đầy bi kịch như vậy. Đã thế, anh còn mang đến cho cô một bi kịch khác, đó là ép cô kết hôn với mình, ngay cả khi cô bị tai nạn còn đang hôn mê bất tỉnh. Chưa kể đến việc về nhà anh sẽ bị bà mẹ kế bày trò tiếp theo. Anh cảm thấy mình so với mẹ của Phương Thảo chẳng hề kém cạnh. Anh thấy hổ thẹn với lương tâm của mình, chỉ vì mục đích cá nhân mà ép Phương Thảo vào đường cùng. Thế Minh Cường không đáp lại, Minh Đại mới nói: "Em cúp máy đây. Tới giờ vào K3 mà không thấy mặt em á, lại mang em ra so sánh với thằng Chí cho mà xem. À, anh không được kể chuyện em nói với anh hôm nay đâu nhá." Nghe Minh Đại nói tới giờ vào ca trực và ca chiều, tức là đã 1 giờ, Minh Cường giật mình. Phương Thảo vào tắm hơn 1 tiếng mà cô chưa thấy ra. Không biết cô có bị làm sao không nữa. Có khi nào cô bị té ngã trong nhà tắm, hoặc có khi nào vì anh ép cô kết hôn với mình mà cô nghĩ quẩn hay không? Càng nghĩ Minh Cường lại càng lo lắng. Anh lập tức tới cửa phòng tắm, gõ cửa thật mạnh. Không nghe Phương Thảo đáp lại, anh lấy chìa khóa mở cửa, xông thẳng vào phòng tắm. Tôi vừa kỳ cọ, vừa dán, vừa nguyền rủa Minh Đại. Không biết thằng bạn vàng của cô tìm đâu ra ý tưởng khác người này, khiến cho tôi mất cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa tẩy rửa hết được chúng. Ngay khu vực Minh Cường dùng chân đỡ sau khi tôi rửa sạch hình xăm thì lộ ra vết bầm tím rất lớn. Vừa đau vừa mỏi tay, tôi nằm xuống điều chỉnh nước sục ở chế độ mạnh nhất để giảm cảm giác đau đớn. Cảm giác dễ chịu khi được massage toàn thân khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đang ngủ ngon thì có ai đó chặn mũi, khiến tôi suýt nữa thì ngạt thở. Mở mắt ra, thấy gương mặt đẹp trai của Minh Cường đang úp sát mặt của tôi. Tôi lập tức hét toáng lên. Tôi chỉ có 2 tay, không thể che hết được điểm nhạy cảm trên người. Vì vậy, tôi vươn tay bịt mắt anh ta lại. "Ai cho anh vào đây? Anh đang xâm phạm đời tư của người khác đó, anh có biết không?" "Cô vào đây hơn tiếng đồng hồ rồi, gọi mãi cô không đáp lại. Tôi cứ nghĩ là cô ở trong này nghĩ quẩn, nên mới tự ý đi mở cửa đi vào. Tôi không cố ý xâm phạm đời tư của cô như cô nghĩ. Tôi bắt đền anh đấy. Bao nhiêu năm tôi giữ gìn, nay bị anh nhìn thấy hết rồi." "Tôi không cố ý." Một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận, tôi cứ nói lặp đi lặp lại một vấn đề. "Không biết là anh cố ý hay là anh cố tình, nhưng mà anh nhìn thấy tôi hết rồi đấy. Anh bắt đền cho tôi đi. Mấy chục năm trời tôi giữ gìn, chưa có ai nhìn thấy gì cả. Để công bằng, tôi cởi đồ ra để cô nhìn của tôi luôn, coi như là chúng ta hòa nhau." Nói là làm, Minh Cường lập tức đứng thẳng người, cởi chiếc áo thun anh ta đang mặc trên người xuống. Cơ bụng 6 múi đẹp như nam thần của anh ta đập vào mắt tôi ở cự ly gần, khiến tôi đứng hình. Hô hấp và nhịp tim của tôi cũng bắt đầu loạn cả lên. Chưa dừng lại ở đó, Minh Cường còn nhanh chóng đặt 2 tay lên cặp quần để cởi chiếc quần thể thao anh ta đang mặc xuống. "Đừng." Tôi không dám tiếp tục nhìn mà xoay lưng lại với Minh Cường. Không biết anh ta đã cởi quần xuống luôn chưa, mà tôi nghe anh ta nói: "Thế là chúng ta hòa nhau rồi nhá. Anh ra ngoài nhanh cho tôi đi." Hình dáng sau lưng của cô bong chóc nham nhở thế kia. "Cô cần tôi giúp một tay không?" "Không cần, anh đi ra ngoài đi." "Cô chắc là không cần không? Chúng nằm ở ngay sau lưng tay của cô đâu có với tới đâu. Với lại vừa nãy trên người cô có gì cần nhìn tôi nhìn cả rồi. Cô đâu cần ngại nữa." Dứt lời, một tay anh ta cầm vòi sen xuống nước lên người của tôi, một tay anh ta chạm lên lưng của tôi mà không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tay của Minh Cường vừa chạm vào lưng tôi liền giật nảy người lên như bị điện giật. Cảm giác vừa nhột lại vừa khó chịu. Tình huống để một người xa lạ kỳ lưng cho mình trong lúc không mảnh vải che thân, con nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Thế mà nó lại diễn ra hết sức chân thật. Bàn tay của Minh Cường đang nhẹ nhàng di chuyển sau lưng của tôi. Tôi vừa nghiêng người để né tránh bàn tay của anh ta chạm vào da thịt của mình, vừa nói: "Trong bản thỏa thuận có ghi rõ anh không được đụng chạm tới người của tôi. Thế mà anh làm cái quái gì vậy?" Vì né tránh Minh Cường khiến tôi bị mất thăng bằng, lảo đảo người xém ngã xuống bồn tắm. Minh Cường nhanh tay đỡ lấy tôi, anh ta cũng không quên buông lời trách móc: "Đứng ngay ngắn đi, coi chừng té bây giờ." Lúc này bàn tay của Minh Cường đặt ở ngay một bên ngực của tôi. Tôi cảm giác như có một dòng điện chạy từ vị trí tay của anh ta truyền khắp cơ thể. Anh có biết anh đang làm gì tôi không?" Không nghe Minh Cường lên tiếng, một hồi lâu sau anh ta vẫn không chịu buông tay khỏi ngực tôi, buộc tôi phải hét lên: "Cái tay của anh." Minh Cường luống cuống giở tay khỏi ngực của tôi, anh ta khó xử lên tiếng: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tại vì tôi sợ cô ngã ở đây rất nguy hiểm nên vô tình đỡ chúng." Tôi nhanh miệng ngắt lời không cho Minh Cường nói tiếp. Không cần xin lỗi đâu, anh ra ngoài ngay đi. Tôi đã nhìn thấy của cô từ phía trước, rồi nhìn cả phía sau nữa, lại còn được chạm tay vào điểm nóng nữa. Giờ tôi giúp cô kỉ lưng cũng đâu có mất thêm miếng thịt nào đâu. Lời Minh Cường nói thô nhưng mà thật, khiến tôi cứng họng không biết đáp lại thế nào. Tôi chỉ có thể đứng im cho anh ta kỉ cọ hình xăm cho mình. Sợ đời không nể hay sao mà dán hình xăm khắp người thế này. Nghe Minh Cường nói tôi liền ho sặc sủa. Anh ta đúng thật là biết cách lựa chọn từ ngữ để nói. Cái gì mà sợ đời không nể chứ. Đấy, ngâm nước cả tiếng đồng hồ, bà sao không ho được. Tôi ước có cuộn băng keo trên tay để dán cái miệng của Minh Cường lại. Chẳng phải là vì câu nói của anh ta mà tôi mới ho sao? Mặc dù tôi ngâm nước cả tiếng đồng hồ, nhưng bồn tắm này có chức năng điều chỉnh nhiệt độ tùy thích. Vì vậy tôi không hề bị lạnh tới mức ho như anh ta suy đoán. Cô phải giữ gìn sức khỏe, nếu không bạn của tôi lại trách tôi ép cô quá nên cô mới bị ốm đấy. Tôi biết rồi, làm nhanh tay lên giùm tôi với. Thấy Minh Cường không đáp lại, tay của anh ta cũng không kỉ cọ lưng tôi nữa. Tôi định lên tiếng, nếu xong rồi thì đi ra ngoài đi để tôi mặc đồ. Nhưng không ngờ bàn tay của anh ta lại nhẹ nhàng di chuyển quanh vùng hông, ngay vị trí tôi bị bầm tím khá lớn, rồi nói, có đau không? Giọng nói của anh ta phát ra vừa thể hiện sự quan tâm lại chất chứa sự đau lòng. Lâu lắm rồi tôi không nghe được cảm giác người khác quan tâm đến mình như vậy, nên cổ họng của tôi nghẹn lại, không thể đáp lại lời của Minh Cường. Cả người tôi cũng không ngừng run lên. Xin lỗi, hôm trước bác sĩ có dặn chiều nóng ở vị trí này sẽ giúp tan bầm, thế mà tôi quên mất. Ăn chưa xong tôi sẽ cho người chiều giúp cô. Chính tôi cũng không biết mình bị vết bầm lớn như vậy do bị hình xăm che kín, sau tẩy rửa sạch mới thấy rõ. Minh Cường thấy người tôi run lên bần bật thì vội vàng rút chiếc khăn tắm trên giá treo xuống cuốn quanh người tôi, rồi nhanh chóng ôm tôi ra ngoài. Nét mặt của anh ta thể hiện rõ sự lo lắng. Còn một ít hình giá nữa, ngày mai tôi sẽ giúp cô, cũng tại cô ngâm nước lâu quá nên mới bị nhiễm lạnh thế này. Càng nghe anh ta nói, tôi lại càng run lên không ngừng. Anh ta đặt tôi nằm xuống giường, rồi kéo chăn lại đắp cho tôi. Thấy tình hình của tôi không cải thiện, anh ta còn nằm xuống ôm lấy tôi qua lớp chăn. Cô nằm im đi, một lát sẽ hết lạnh thôi. Tôi cũng không hiểu sao chỉ vì lời quan tâm của Minh Cường lại khiến cả người tôi run lên bần bật như vậy. Nhưng tôi đâu dám thừa nhận với anh ta. Do vậy, mặc dù không phải là vì lạnh, nhưng tôi vẫn để mặc anh ta ôm tôi. Sao đứa không ăn cơm trước rồi làm gì thì làm, mà lại để nguyên mâm cơm thế này? Nghe giọng của ông nội nói mà tôi giật mình, nhìn ra cửa thấy ông nội đứng đó hồi nào không hay. Lúc ở trong phòng tắm, Minh Cường nói để công bằng với tôi, anh ta cởi hết đồ cho tôi nhìn. Giờ anh ta trần như nhộng, lại còn ôm lấy tôi nằm ở trên giường thế này. Bị ông nội hiểu lầm cũng chẳng oan. Tôi xấu hổ không dám chào hỏi ông nội mà kéo chăn che kín mặt mũi. Minh Cường đứng dậy nói với ông nội, dạ tụi con sẽ ăn ngay bây giờ đây. Vợ con mới xuất hiện về phải biết tiết chế ham muốn của mình lại chứ, để cho sức khỏe của vợ con ổn định đã. Dạ vâng, con biết rồi ông nội. Còn nữa, vợ chồng mới cưới muốn làm cái gì thì đóng cái cửa lại, nhà đông người làm như thế phải biết giữ ý tứ chứ. Dạ vâng, thưa ông nội. Nghe ông nội và Minh Cường nói chuyện, tôi xấu hổ tới mức không dám cửa quậy. Thôi đứa dậy ăn cơm đi, nội xuống dưới. Nghe tiếng đóng cửa, tôi mới dám hé chăn ra nhìn. Không nhìn thấy ông nội trong phòng, còn Minh Cường vẫn mặc quần, tôi mới thở phào một hơi. Thì ra lúc trong phòng tắm, anh ta chỉ nói miệng hù dọa tôi, chứ anh ta không cởi quần thật. Sao mặt cô đỏ thế? Cô bị sốt à? Vừa hỏi, Minh Cường vừa đưa tay lên, sờ trán của tôi. Tôi hất tay Minh Cường ra, buông lời trách móc. Ông nội hiểu lầm chúng ta mà anh không giải thích gì hết là sao? Ông nội tin chúng ta là vợ chồng thì chúng ta lại càng nhanh ly hôn, giải thích làm cái gì chứ? Thế ta nói có lý quá, tôi liền gật đầu. Minh Cường tiếp tục nói, thay đổi cách xưng hô thôi, nếu không để người khác nghe được thì coi như công cốc. Cũng may vừa nãy ông nội không nghe được lời tôi nói với cô đấy. Anh ta nhéo mẹ má tôi một cái rồi nói tiếp, gọi anh là chồng yêu như vừa nãy vợ yêu gọi nhé. Tôi vốn dĩ đang đỏ mặt vì bị ông nội hiểu lầm, bây giờ lại được Minh Cường cưng nựng, khiến tôi có cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể phát cháy ngay được. Tôi luống cuống né tránh ánh mắt của Minh Cường, ngồi dậy nói, tôi lấy đồ mặc đây. Minh Cường kéo tôi lại, vợ yêu xưng hô sai rồi, nói lại. Tôi không gọi anh là chồng yêu được đâu, xưng em đi cho tiện. Minh Cường đứng dậy nói với tôi, được rồi, em ngồi yên đấy, anh lấy đồ cho. Minh Cường đi vào trong phòng tắm, một lúc sau anh ta quay ra, giơ chiếc váy lên nói, em lấy đồ mặc vào này, đừng có mặc váy. Tôi chỉ có quần áo mặc đi học, Còn ở nhà tôi toàn mặc váy thôi. Trong vali đồ Nhung soạn cho tôi cũng toàn là váy. Tôi không biết lý do Minh Cường không muốn tôi mặc váy là gì nên tôi nói thật. Em không có quần áo đâu. Minh Cường cũng không nói gì thêm. Anh ta đưa váy cho tôi mặc vào rồi đi tới ngồi vào bàn ăn. Tôi nhanh chóng mặc đồ rồi tới cùng anh ta ăn trưa. Ăn xong dọn chén bát xuống dưới thì Minh Cường cạn lại. Em để đấy, lát nữa có người dọn. Cứ tới bữa ăn là có người bưng lên phòng cho chúng ta hay sao? Đúng vậy, ăn xong họ sẽ dọn rửa luôn. Em không phải làm cái gì cả. Nhà anh không có phòng ăn hay sao mà phải bưng lên tận đây thế? Tất nhiên là có, nhưng vì em đang đau nên ưu tiên cơm nước tận miệng. Tôi nghĩ dù gì mình về nhà Minh Cường với tư cách là làm dâu, không muốn người khác dị nghị, nên tôi mới nói. Không cần đâu, bữa tối chúng ta xuống ăn cơm cùng với mọi người đi. Đừng mang lên đây, kỳ lắm. Anh thì sao cũng được mà. Chúng tôi đang còn nói chuyện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Minh Cường nói với tôi. Em lại giường nằm đi. Ngay Minh Cường nói, trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ. Không lẽ cứ có người tới, anh ta lại muốn cùng tôi chứng minh cho họ tin chúng tôi là vợ chồng thực sự sao? Tôi nhìn Minh Cường đầy cảnh giác. Anh muốn làm gì? Anh không làm gì cả. Em nằm xuống đi, bác sĩ chườm vết bầm cho em. Tôi xấu hổ lấy tay che mặt lại. Khi chính trí tưởng bở của tôi đang bay cao bay xa, tôi tới giường nằm xuống. Minh Cường theo chân của tôi tới giường. Anh ta kéo chăn lên đắp chăn cho tôi. Sau đó anh ta còn vén tà váy của tôi lên. Tôi hốt hoảng la lên. Anh vừa nói không làm gì cả. Minh Cường tiếp tục vén váy của tôi lên, sau đó điều chỉnh che chăn vào váy lại để hở vị trí vết bầm ở hông của tôi. Sau đó anh ta nói. Anh chỉ vén váy lên sẵn cho bác sĩ chườm vết thương cho em thôi mà. Không lẽ lại để người khác nhìn thấy vợ của mình sao? Nói rồi Minh Cường mở cửa cho bác sĩ Hường và cô giúp việc và dọn chén bát. Còn tôi rơi vào tình huống tự vả vào mặt mình lần thứ hai. Ý của Minh Cường là chỉ không muốn cho người khác nhìn thấy điểm nhạy cảm trên cơ thể của vợ mình. Còn tôi lại nghĩ anh ta muốn làm gì tôi. Hèn gì hồi nãy anh ta lại nói tôi mặc đổ bộ vào. Dù sao tôi cũng cảm ơn Minh Cường vì chúng tôi chỉ kết hôn trên giấy tờ, nhưng ta có ý bảo vệ tôi như vậy. Lúc bác sĩ Hường xem vết thương cho tôi, Minh Cường vẫn đứng bên cạnh quan sát. Vết bầm này khá lớn đấy, có cần đưa vợ tôi nhập viện điều trị không? Dạ không cần, hiện nay có loại thuốc thoa vào chỉ vài ngày là vết bầm sẽ biến mất nên anh cứ yên tâm. Minh Cường nghe bác sĩ Hường nói vậy thì không nói gì thêm, nhưng anh ta vẫn đứng một bên quan sát từng động tác của bác sĩ thoa thuốc cho tôi với nét mặt lạnh tanh. Cứ như thể người đang thoa thuốc cho tôi là đàn ông không bằng ấy, khiến cho động tác thoa thuốc của bác sĩ Hường cũng run lên bần bật. Tôi nghĩ có lẽ Minh Cường chỉ là đang thể hiện cho người khác thấy tình cảm của anh ta dành cho vợ của mình. Lúc bác sĩ Hường ra khỏi phòng, Minh Cường cũng biến mất mà không nói với tôi một tiếng. Nhìn quanh phòng ngủ rộng lớn, tôi thấy còn có cánh cửa vẫn dẫn vào một căn phòng khác. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đang ở trong đấy. Căn phòng rơi vào im lặng được một lúc, lại nghe có tiếng gõ cửa. Tim tôi treo ngược ở trên cành cây vì không biết là ai là người đứng bên ngoài. Đợi mãi không thấy Minh Cường mở cửa, tôi đành phải xuống giường mở cửa. Dù sao tôi cũng phải làm quen với cuộc sống mới của mình. Mợ hai. Giọng nói khá lớn của bé Quyên khi nhìn thấy tôi mở cửa khiến tôi giật nảy cả mình. Con vừa đi học về, chủ tịch nói con lên chơi với mợ cho mợ đỡ buồn. Tôi đoán vị chủ tịch mà bé Quyên nhắc tới là ông nội. Chắc hẳn ông nội là người rất có tiếng nói trong cái nhà này. Tôi né người cho bé Quyên đi vào. Ừ, con vào đi. Cảm ơn mợ hai. Nói rồi con bé tỏ vẻ lén lút nhìn trước nhìn sau rồi hỏi tôi. Cậu hai đi đâu rồi? Hay sao mà chủ tịch nó có lên chơi với mợ thế? Kỳ thực lúc Minh Cường tiễn bác sĩ Hường ra khỏi phòng, tôi đang xoay mặt đi hướng khác nên không biết anh ta có ra khỏi phòng hay không. Tôi lấy một lý do nói với bé Quyên. Lúc nãy mợ ngủ quên nên cậu đi đâu mà cũng chẳng biết. Bé Quyên chỉ vào phòng tắm. Hay là cậu hai đi tắm? Tôi lắc đầu. Không có. Con bé rón rén đến cánh cửa phòng gần đó gõ cửa nhẹ. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Minh Cường xuất hiện trong bộ đồ vest màu ghi như một minh tinh màn ảnh khiến tôi đứng hình. Tôi định giải thích với anh ta người gõ cửa không phải là tôi mà là bé Quyên. Nhưng khi tôi nhìn sang bên cạnh không thấy bé Quyên đâu. Quay lưng lại thì thấy bé đang cắm cúi cầm khăn lau bàn ghế sofa, đẩy tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi lắp bắp lên tiếng. Tôi... Minh Cường cúi xuống hôn chặn cái miệng đang lắp bắp của tôi. Sau đó anh ta nói. Em yêu ở nhà nhé, anh ra ngoài có chút việc. Nói rồi Minh Cường đi ra khỏi phòng. Anh ta không quên đóng cửa lại. Đến khi bé Quyên đi tới cua tay trước mặt, tôi mới bừng tỉnh. Xin lỗi mợ hai chuyện vừa rồi nhá. Nếu con mà biết có cậu hai ở nhà thì con không dám lên phòng cậu mở đâu. Cậu ấy cứ như là tảng băng di động ấy. Trong cái nhà này ai cũng sợ cậu ấy, trừ mỗi chủ tịch thôi. Từ trước tới nay, nếu có cậu hai ở nhà, tuyệt đối không có ai được dám bước chân lên tầng đâu. Nếu người làm muốn dọn phòng hay lấy đồ để giặt ấy, thì phải lựa lúc cậu hai đi làm mới dám lên. Cảm nhận của tôi về Minh Cường cũng không khác những gì bé Quyên kể là mấy. Bởi vậy tôi biết hành động anh ta vén váy lên để sẵn để bác sĩ thoa thuốc cho tôi, hay anh ta chủ động xưng hô thân mật với tôi chỉ nhằm mục đích làm cho người khác nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng son hạnh phúc. Tôi chỉ biết gượng cười đáp lại lời của bé Quyên. Bé tiếp tục cười nói: hành động và lời nói ngọt ngào của cậu với mợ làm con suýt chút nữa lụi tim đó. Con chưa từng nghĩ một người lạnh lùng như cậu lại có thể nói ra những lời xến sẩm như vậy đâu. Nghe bé Quyên nói làm tim tôi lại rung lên một lần nữa. Được anh chàng đẹp trai như Minh Cường hôn và nói những lời quan tâm ngọt ngào, dù chỉ là hành động chứng tỏ cho người khác biết chúng tôi là vợ chồng chứ không phải là tình cảm thực tế, nhưng cũng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái u mê. Tôi gượng cười đáp lại bé Quyên: có con ở đây mà cậu không giữ ý gì cả, khiến mợ hai ngại chết đi được ấy. Mợ hai đừng ngại, cứ xem như là con không thấy gì hết đi. Tôi kéo bé Quyên ngồi cùng xuống cạnh giường thì con bé vội vàng đứng dậy từ chối: con đứng đây được rồi, mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm tới con. Tôi nghĩ là bé Quyên sợ Minh Cường tới mức không dám ngồi lên giường của anh ta nên tôi mới nói: có mợ ở đây rồi cũng không mắng con đâu, con ngồi xuống đi. Nghe tôi nói vậy, bé Quyên mới dám ngồi xuống giường. Bé chỉ vào nút công tắc ở đầu giường rồi lại chỉ sang chiếc bàn vừa nãy tôi và Minh Cường ngồi ăn cơm nói: không biết là cậu chỉ cho mợ chưa, trong phòng của cậu mợ có hai công tắc kết nối với bên dưới. Nếu mợ có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ cần ấn vào đó là bác sĩ hoặc là người làm sẽ lên ngay. Tôi nhìn theo hướng bé Quyên chỉ, đúng là có công tắc màu đỏ ở đầu giường và chân bàn. Hèn gì mà đúng lúc tôi và Minh Cường ăn cơm xong thì bác sĩ Hường và cô giúp việc xuất hiện. Chắc chắn là Minh Cường đã ấn vào công tắc đó. Mợ cảm ơn. Tôi mới xoa đầu bé Quyên hỏi: con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 9 ạ. Bé Quyên phải cao gần 1m6, tôi cứ nghĩ là con bé đang học lớp cấp 3, không ngờ nó mới học lớp 9. Con có chiều cao lý tưởng quá. Cảm ơn mợ đã khen, nhưng con nhưng cao thôi chưa đủ đâu. Con còn thích vừa cao vừa xinh đẹp như mợ hai đó, nhưng tiếc là con lại không xinh. Mợ thấy con không những xinh mà còn dễ thương nữa. Thực tế bé Quyên tôi có nước da ngăm đen nhưng có hai chiếc răng khểnh trông rất duyên. Bé Quyên được tôi khen ấy thì cười tiết cả mắt. Mợ hai muốn con kể chuyện gia đình về cậu hai cho mợ nghe không? Nói tới chuyện gia đình cậu hai giống như là gãi đúng chỗ ngứa của tôi vậy. Tôi mới gật đầu: con mợ, con kể mợ nghe đi. Tôi vừa dứt lời thì bé Quyên liền nói: hồi sáng con đi học về nghe chủ tịch nói là chuẩn bị đón mợ hai về, con hết hồn luôn. Vì từ trước tới nay cậu hai chưa từng dẫn ai về nhà đâu. Mà không chỉ là một mình con ngạc nhiên đâu, tất cả mọi người trong nhà ai cũng đều ngạc nhiên hết. Chủ đề cậu hai có vợ đang là chủ đề hot ở đây đó mợ. Ngay bé Quyên nói tôi mới tò mò hỏi: nhà cậu hai của con đông anh em lắm hay sao mà lúc mợ vào nhà ấy, nghe tiếng nhiều người nói như vậy? Lần đầu mợ hai về nhà cậu hai không biết thôi, để con kể mợ nghe nhé. Dinh thự nhà cậu hai gần như là được chia làm đôi, mỗi bên dùng cầu thang bộ và thang máy riêng. Nửa bên này nằm trên tầng 3 là phòng của cậu mợ, phòng làm việc và phòng gym của cậu hai. Tầng 2 là phòng chủ tịch, phòng cậu ba và một phòng sách. Nửa bên kia là phòng của ông bà chủ và phòng cậu tư. Tầng trệt là khu vực sinh hoạt chung của tất cả mọi người trong nhà. Còn gia đình con và hơn 10 người làm khác ở dãy nhà bên hông của dinh thự. Nghe bé Quyên nói tôi toát cả mồ hôi hột. Theo lời của con bé nói thì gia đình Minh Cường có 6 người, nhưng tôi mới chỉ biết Minh Cường và ông nội. Còn 4 người nữa tôi chưa thấy mặt, trong đó có mẹ của anh ta. Thế mà người ta đã gọi tôi là đĩ. Nhưng mà tôi không thể hỏi rõ bé Quyên từng thành viên trong gia đình của Minh Cường được, vì bé mới học lớp 9 thôi, chắc chắn là chất nhiều chuyện. Nếu mà xảy ra sơ hở, chuyện tôi và Minh Cường chỉ là kết hôn giả trên giấy tờ thì coi như xong. Con nói gia đình con là cả ba và mẹ con đều làm ở đây à? Dạ vâng, ba con lái xe cho chủ tịch đấy. Còn mẹ con là quản gia ở trong nhà. Người làm ở đây đông lắm, mỗi người đảm nhiệm một công việc. Một người đi chợ, một người nấu ăn, một người lau dọn, một người lạt giặt đồ, một người chăm sóc cây cảnh này. Hai bảo vệ thay phiên nhau trực ở bốt cổng. Một lái xe cho ông chủ nữa, một lái xe cho bà chủ và hai trợ lý của bà chủ. Theo lời bé Quyên nói, tính sơ sơ tiền lương mỗi tháng trả cho người làm ở trong nhà cũng thấy ngộp thở rồi. Chắc hẳn là thu nhập của gia đình Minh Cường phải lớn lắm đây. Bé Quyên thao thao bất tuyệt kể về công việc của người làm trong gia đình Minh Cường mà không hề đi vào trọng tâm. Thứ mà tôi muốn biết là công việc của từng thành viên trong gia đình Minh Cường và công việc kinh doanh của gia đình anh ta, chứ không phải là về người làm. Tôi định lên tiếng hỏi bé Quyên về gia đình Minh Cường kinh doanh lĩnh vực gì thì bé Quyên tiếp tục kể. Công nhận là ở cái nhà này nhá, bà chủ là người sướng nhất đấy. Bà chỉ việc làm đẹp và tiêu tiền thôi, đi đâu cũng có lái xe riêng đưa đón, còn có hai trợ lý đi theo hầu hạ, cứ giống như là ca sĩ diễn viên nổi tiếng ấy. Mà nhắc tới bà chủ con mới nhớ, lúc cậu chủ bế mợ hai vào nhà bị bà chủ nói là rước đĩ về nhà, sau đó bị cậu hai bật lại. Mà có biết lúc đó biểu hiện của bà chủ thế nào không? Tôi lắc đầu, với lúc đó tôi nép vào ngực của Minh Cường nên cũng không nhìn thấy. Thế nào hả con? Nói rồi bé Quyên ngồi dậy, đưa hai tay lên vuốt ngực, thở ra một cách khó khăn, hai mắt trợn ngược, miệng thì há lớn. Con bé hả hê nói, từ trước tới nay con chỉ nghe bà chủ quát nạt người làm, lần đầu tiên con chứng kiến bà chủ bị cậu chủ vả vào mặt, nghe đã gì đâu. Lúc đó con phải cố nhịn cười đấy. Nói rồi con bé cười lớn. Tôi định bụng đợi bé Quyên ngưng cười sẽ hỏi rõ con bé hơn về cái người gọi tôi là đĩ đó. Thấy mặt mũi của con bé bỗng nhiên tái mét, nụ cười cứng đờ. Tôi nhìn theo ánh mắt của bé Quyên thì thấy Minh Cường vừa đi vào phòng. Phải công nhận bé Quyên sợ Minh Cường còn hơn sợ cọp ấy. Con bé ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, nói nhỏ với tôi, chào mợ hai con xuống dưới đây. Chưa kịp đáp lại lời con bé đã đi tới trước mặt Minh Cường lễ phép chào. Chào cậu hai ạ. Dứt lời con bé liền nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng. Mặc dù bé Quyên chào hỏi lễ phép nhưng Minh Cường không hề đáp lại. Không những vậy, anh ta còn trưng ra cái bộ mặt dọa trẻ con, đến tôi nhìn mà còn thấy sợ, chứ đừng nói là một đứa trẻ như bé Quyên. Minh Cường đặt đống túi sách lên giường và nói với tôi, cho em đó. Tôi ngồi dậy nhìn đống túi sách, toàn của những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Tôi nghĩ chắc chắn số tiền mà hắn bỏ ra không hề ít, vì vậy tôi liền từ chối. Không cần đâu, tôi có đồ mặc rồi mà. Với lại tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa. Em tập xưng hô anh em cho quen đi. Lúc nãy người nghe em xưng tôi với anh là bé Quyên, nếu mà là người khác thì hỏng chuyện rồi. Còn chỗ đồ này, anh mua là vì em nói không có đồ mặc. Đây là lời cảm ơn của anh, vì em chịu phối hợp với anh. Em nói là không có quần áo mặc ở nhà thôi, chứ có nói là không có đồ mặc đâu. Anh lỡ môi rồi, nếu em không muốn mặc ấy thì bỏ đi. Dứt lời Minh Cường nhìn đồng hồ sau đó nói, sao thời gian cơm tối rồi đấy? Em muốn xuống dưới ăn hay ăn ở trên này đây? Tôi không mất giây nào để suy nghĩ. Xuống dưới đi. Dù sao tôi cũng nên biết mặt các thành viên trong gia đình nhà chồng. Em chuẩn bị đi, chúng ta xuống ăn tối. Mặc dù xác định trước tâm lý, nhưng lúc theo Minh Cường xuống dưới nhà ăn, tôi sợ tới mức mồ hôi túa ra như mưa. Minh Cường biết tâm trạng của tôi nên tay của anh ta nắm chặt lấy tay của tôi, như muốn cổ vũ tôi cố lên. Nhìn tôi và Minh Cường qua bức tường kính của thang máy hoàn toàn đối lập. Một Minh Cường lạnh lùng, khí chất ngời ngời, đối lập với tôi vừa yếu đuối vừa sợ sệt, giống như là kẻ trộm bị bắt tận tay vậy. Tôi và Minh Cường đi vào phòng ăn thì chỉ có cô Nam đang dọn chén đĩa ra bàn và người giúp việc hồi trưa bưng đồ ăn lên cho chúng tôi đang bận bịu ở trong phòng bếp với phòng ngăn bằng bức tường kính. Minh Cường nói với tôi, em ở đây nhá, anh lên gọi nội xuống ăn tối. Tôi gật đầu với Minh Cường rồi tới chỗ cô Năm. Cháu chào cô Năm. Sau đó tôi đi vào chỗ cô giúp việc kia chào. Cháu chào cô. Cô Năm chỉ tay về phía cô giúp việc rồi nói, đây là cô Lan, phụ trách nấu ăn của gia đình mình. Cháu chào cô Lan, hay cô có việc gì cần cháu giúp không ạ? Cô Năm chỉ tay xuống ghế nói với tôi, cháu cũng ngồi đây đi để hai cô làm. Cậu hai với ông chủ mà nhìn thấy á, cháu làm lại trách các cô đấy. Tôi đi vào chỗ cô Lan đang sắp đổ ra đĩa nói, cháu giúp cô bưng đồ ăn ra bàn nhé, việc này nhẹ mà. Tôi bưng đĩa đồ ăn, bước được vài bước liền bị một nam thanh niên chặn lại. Nhà mình có giúp việc mới à cô Nam ơi? Dứt lời anh ta không đợi cô Nam đáp lại mà vươn tay bưng được đĩa đồ ăn ở trên tay của tôi. Em để anh giúp. Anh ta không bưng vào chiếc đĩa mà cố tình nắm vào hai bàn tay của tôi. Nếu mà tôi để nguyên thì sợ người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Nếu mà tôi rút tay ra thì sợ đĩa đồ ăn rơi xuống sàn nhà. Đang phân vân không biết làm thế nào thì tôi nghe giọng nói của mẹ Minh Cường. Em nói con anh rước đĩ về nhà có sai đâu, anh nhìn đi. Tỉnh ngay lý gian, tôi trong mắt của mẹ Minh Cường vốn dĩ không có ấn tượng tốt, giờ lại bị bắt gặp thân mật với nam thanh niên này khiến tôi lại càng mất điểm. Đã thế lúc này nam thanh niên còn dùng hai ngón tay mơn trớn bàn tay của tôi giật mạnh đĩa đồ ăn về phía mình. Anh buông tay tôi ra. Vì được tay của tôi khá mạnh, đĩa thức ăn ập vào người khiến chiếc váy màu trắng của tôi bị thức ăn dính đầy lên, lem luốc, trông rất khó coi. Màu điên trong người của tôi nổi dậy, không cần biết anh ta là ai, tôi nâng tay lên tát cho anh ta một cái. Thế nhưng tay của tôi chưa kịp chạm vào mặt của anh ta đã bị anh ta bắt lấy. Anh ta áp sát gương mặt của mình với gương mặt của tôi, nâng tôi cười lên nửa miệng. Không những vậy, anh ta còn bon nước thêm cho tôi, cú đá lông nhau khiến tôi rùng mình. Em rất xinh đẹp, cũng rất bản lĩnh đấy, nhưng anh thích. Nói rồi anh ta quay qua nói với mẹ của Minh Cường mà không chịu buông tay tôi ra, mặc cho tôi đang cố gắng vùng vằng. Mẹ nói cái gì mà khó nghe thế? Cần ông này gọi mẹ của Minh Cường cũng là mẹ, tức là anh ta là em trai của Minh Cường sao? Ông trời sao lại đẩy tôi vào tình huống ra mắt nhà chồng ấn tượng thế này chứ? Mẹ của Minh Cường đáp lại em trai của Minh Cường bằng một giọng điệu đầy mỉa mai. Mẹ nói khó nghe chỗ nào sao? Chả phải con cũng bị con đĩ này nó quyến rũ đó sao? Cô Năm chứng kiến đầu đuôi câu chuyện thì liền nói xen vào. Bà chủ hiểu lầm rồi, tại vì cậu Chí nhà mình nghĩ mợ hai là người giúp việc nên mới buông lời trêu chọc đó ạ. Mẹ của Minh Cường đập bàn phát ra tiếng rầm một cái kèm theo lời quát tháo. Từ khi nào bà cho mình cái quyền ấy, nhảy vào việc của người khác thế hả? Bà nên biết thân biết phận của mình đi, chỉ là giúp việc thôi đấy. Có chuyện gì thế? Giọng của ông nội vang lên trả lại sự im lặng trong phòng ăn. Có ông nội và Minh Cường xuất hiện, Chí vẫn không chịu buông tay tôi ra khiến tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Minh Cường đỡ ông nội ngồi xuống ghế, sau đó anh ta đi tới trước mặt tôi và Chí. Không hề báo trước, cũng không hề nói tiếng nào, Minh Cường nâng tay lên tát mạnh vào mặt của Chí một cái, khiến cho anh ta hét lớn. Sao anh đánh em? Mày còn chưa hiểu vì sao đúng không? Chát. Tiếp tục là một cái tát như trời sáng vào mặt của Minh Chí. Anh ta đau tới mức lập tức buông tay của tôi ra, đưa tay lên ôm mặt của mình. Minh Cường kéo tôi về phía mình rồi ôm chặt lấy eo của tôi. Mặc dù cố gắng áp chế tinh thần nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tôi đang run sợ tới mức nào. Chỉ cần Minh Cường buông tôi ra là tôi không thể trụ nổi. Xin lỗi vợ anh đi. Mẹ của Minh Cường bỗng dưng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến che chắn trước mặt của Chí rồi gào vào mặt của Minh Cường. Vì con đĩ này mà mày dám đánh em trai của mày sao? Giờ mày lại còn ép em của mày xin lỗi vợ mày sao? Mày coi trọng người ngoài hơn em trai của mình đúng không? Tôi cảnh cáo bà nhé. Bà mà còn gọi vợ tôi một tiếng con đĩ nữa, đến bà tôi cũng đánh đấy, chứ đừng nói đến con của bà. Nghe Minh Cường đanh thép đáp trả lại lời của mẹ mình, tôi sợ tái mét cả mặt. Tôi giật mạnh cái vạt áo của anh ta, ý muốn là anh ta bình tĩnh lại, đừng vì tôi vào hỗn láo với mẹ của mình như vậy. Trước lời cảnh cáo của Minh Cường, mẹ của anh ta không những không sợ, lại còn áp sát chúng tôi. Hai tay của bà đưa lên chống hông, mặt của bà ta kênh lên buông lời thách thức. Vợ mày là con đĩ đấy, mày coi giỏi thì đánh tao đi. Chát. Minh Cường nhanh tay tát mẹ của mình một cái thật mạnh khiến tôi không kịp ngăn cản. Bà ta đưa tay ôm mặt, dừa hướng ánh mắt về phía ba Minh Cường gào thét. Con anh đánh em, đánh cả em trai của nó mà anh ngồi im đấy không nói tiếng nào là sao? Anh muốn nó đánh chết em có phải không? Qua đây ngồi hết đi. Giọng của ông nội không lớn nhưng mà đầy uy quyền, khiến mọi người không ai dám ho he một tiếng. Minh Cường kéo ghế cho tôi ngồi xuống, rồi anh ta ngồi xuống ghế gần ông nội. Mẹ của Minh Cường và Chí cũng đi tới, ngồi xuống gần ba của Minh Cường, đối diện với chúng tôi. Tôi vô tình ngước mắt lên, thấy gương mặt của Chí và mẹ và Minh Cường. Tôi hết hồn. Hai bên mặt của Minh Chí và một bên mặt của mẹ Minh Cường in rõ dấu năm ngón tay. Trên khóe miệng của Chí còn có vệt máu. Mắt anh ta vốn dĩ đã một mí, đã nhỏ. Hiện tại mặt của anh ta sưng tới mức thiếu chút nữa là không thấy mắt đâu cả. Tôi không nghĩ Minh Cường ra tay với họ mạnh tới mức in lại dấu vết như vậy. Mà đánh giá vết thương trên mặt của Chí và mẹ của Minh Cường mà tôi bỏ qua ánh mắt như nòng súng của hai người họ đang chĩa về phía tôi. Tôi tưởng tượng đến việc nếu để một mình tôi đối mặt với hai người họ, có lẽ thân xác của tôi sẽ bị hai nòng súng của họ phân thành trăm mảnh rồi. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống không dám nhìn nữa. Ông nội tiếp tục lên tiếng. Thằng Chí xin lỗi chị dâu đi. Nó được thừa nhận là dâu nhà này hồi nào mà ba nói thằng Chí xin lỗi chị dâu? Chị ngồi yên đấy. Nghe lời dằn mặt của ông nội, mẹ của Minh Cường ngậm ngay cái miệng lại. Chí cũng không dám cãi nửa lời mà đứng dậy nhìn tôi nói. Chỉ có điều lời nói và ánh mắt của anh ta khi nhìn tôi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Xin lỗi chị dâu. Tôi biết anh ta chỉ là bị ông nội ép buộc nên mới xin lỗi tôi. Tôi cũng biết trong lời xin lỗi của anh ta không có lấy một điểm chân thành. Tôi cố nở ra một nụ cười gượng, đối mặt với ánh mắt sắc như dao của anh ta, rồi gật đầu với anh ta một cái. Được, ngồi xuống đi. Nói rồi ông nội hướng ánh mắt sang mẹ của Minh Cường chất vấn. Chị Mỹ. Tiếng ông nội gọi tên mẹ của Minh Cường làm tôi giật mình. Bà Mỹ bị ông nội gọi tên đích danh nên cũng hoảng hồn đáp lại. Dạ. Chị lấy tư cách gì để gọi cháu dâu của tôi là đĩ thế? Nó về cái gia đình này đã được ai công nhận đâu mà gọi là dâu ạ? Ông nội cao giọng cắt ngang lời bà Mỹ. Tôi hỏi lại chị nhé, chị lấy cái tư cách gì ở cái nhà này để gọi nó là đĩ chứ? Ba xem, có đứa con dâu nào lần đầu tiên về nhà chồng để chồng bế vào trong nhà không ạ? Chỉ có loại làm đĩ mà hành xử như vậy thôi. Cháu dâu của tôi bị tai nạn, vừa xuất viện đấy, còn chưa đi đứng được. Chồng của nó bế nó vào nhà, chứ không phải là chồng chị, chồng hàng xóm đâu, mà chị gắn cho nó cái danh đĩ như vậy. Hơn 20 năm trước, chị ngang nhiên bước vào cái nhà này, đẩy mẹ của Minh Cường vào đường cùng. Nếu dùng danh xưng đĩ thì tôi nghĩ không ai xứng bằng chị đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ xem chị là dâu của cái nhà này. Vì vậy chuyện trong gia đình này không tới lượt chị lên tiếng đâu. Thì ra bà Mỹ chỉ là mẹ kế của Minh Cường. Không những vậy, bà ta còn là trà xanh che chân vào cuộc sống của gia đình Minh Cường nữa, để mẹ ruột của Minh Cường vào đường cùng. Đường cùng ở đây là mẹ của Minh Cường tìm đến cái chết, hay là phải bỏ đi đâu đó nhường chồng của mình cho bà Mỹ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.